Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 61, Trương Hạo Hiên độ kiếp. Cái này, liên tưởng đến Đường Tam mang đến đủ loại thần kỳ, trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem Đường Tam biểu lộ đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Đường Tam ánh mắt từ thiếu nữ trên người chúng đảo qua, cảm nhận được trên người các nàng tản mát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tu vi lại có chỗ tiến bộ. Ở đây Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong tu luyện, đối với các nàng mà nói đúng là có làm ít công to hiệu quả. Không sai. Tất cả mọi người có tiến bộ. Tiếp tục cố gắng. Đỏ cười nói, tất cả mọi người rất cố gắng đâu. Mục tiêu của chúng ta chính là tương lai có thể giúp được chủ nhân nha. Nhỏ tuổi nhất, so Đường Tam cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đỏ 18 đạo, chủ nhân, nơi này thật là quá tốt, chỉ là có chút tịch mịch, lúc nào mang bọn ta đi ra ngoài chơi một chút nha. Nàng nhỏ tuổi nhất, nhưng lá gan lại là lớn nhất. Đường Tam nói, chờ một chút đi, chờ các ngươi lúc nào toàn thể cũng đột phá đến tứ giai trở lên. Ta liền cân nhắc mang các ngươi xuất ra đi vòng vòng. Cho nên muốn càng thêm cố gắng mới được. Đỏ một nhãn tình sáng lên, thật có thể ra ngoài sao? Đường Tam nói, đương nhiên. Mặc dù là ta đem các ngươi mua lại, nhưng các ngươi đều là tự do. Tương lai có một ngày các ngươi thật muốn rời đi, cũng không có ai sẽ ngăn cản các ngươi. Nhưng bây giờ còn chưa được, các ngươi còn không có sức tự vệ, cho nên còn phải cố gắng. Tạ ơn chủ nhân. Hồng Nhất rõ ràng có chút phấn khởi. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên xuất ra đi là được, chúng ta không sẽ rời đi chủ nhân. Chúng ta hết thảy tất cả đều là chủ nhân cho. Đường Tam cười cười không nói. Tiểu Đường, a, không, Đường ca, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Sau lưng truyền đến lắp bắp thanh âm, không cần quay đầu lại Đường Tam cũng biết đến chính là người đó. Những cô nương này là lần trước ta cùng lão sư đi tham gia buổi đấu giá lớn thời điểm, cứu được. Các nàng vốn là Hồng Hồ tộc phụ thuộc. Bởi vì các nàng hình dạng quá xinh đẹp. Trong thành sợ làm cho phiền toái không cần thiết, ta cùng lão sư liền đem các nàng mang đến nơi đây sinh sống. Vị này là Hồng Nhất, sau đó theo thứ tự dựa theo số lượng trình tự, tổng cộng là 18 vị. Đường Tam quay người hướng đi tới Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cố Lý cùng với Trình Tử Tranh giới thiệu một chút các Hồng Hồ thiếu nữ. Nơi này không phải thần giới sao? Tiểu Đường, ta thật cảm thấy, ngươi có phải hay không chính là thần minh chuyển thế? Nơi này, thật quá tốt đẹp. Độc Bạch trà sát tay. Ánh mắt không ngừng từ các Hồng Hồ thiếu nữ trên thân lướt qua, phấn khởi cảm xúc là không che giấu được. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, không phải thần minh chuyển thế, mà là thần vương trùng sinh mới đúng. Ngươi nghĩ nhiều, nhanh nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng đều đi tu luyện. Sau khi một câu dĩ nhiên là đối với các Hồng Hồ thiếu nữ nói, Độc Bạch vốn đang dự định tiến lên giao lưu trao đổi, lại bị Vũ Băng Kỳ ôm bả vai đi trở về đi Hoàng Kim Thụ bên kia. Trương Hạo Hiền có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Đường Tam nói. Ngươi yên tâm đột phá đi, là ta hộ pháp cho ngươi. Được, Đường Tam lúc này trong cơ thể khí huyết một mực tại kịch liệt trào lên, đúng là đến nhất định phải thời điểm đột phá. Hắn cũng tới đến Hoàng Kim Thụ một bên khác, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được đến từ Hoàng Kim Thụ bên kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Từ thất giai đến thất giai đỉnh phong, gần nhất cái này thời gian một năm đến, hắn có thể nói vẫn luôn đang áp chế tu vi của mình. Khôi phục thực lực đến bây giờ loại trình độ này, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Nhất là hắn còn có thôn vệ năng lực. Nếu như hắn muốn, liền xem như trong năm ấy sẽ tu vi tăng lên tới cửu giai đỉnh phong nếm thử đi đột phá thần cấp cũng chưa chắc không thể. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nóng vội sẽ mang đến rất nhiều vấn đề. Một cái không tốt, liền sẽ để căn cơ bất ổn. Nhất là thế giới này cùng hắn trước kia thế giới đồng thời không giống nhau. Rất nhiều quy luật tự nhiên đều là có chỗ khác biệt. Cho nên, mặc dù đi tới thế giới này đã có rất nhiều năm, nhưng hắn có chút phương diện vẫn một mực cũng ở vào tìm tòi trạng thái bên trong. Đã qua một năm, hắn không ngừng áp xúc tự thân tu vi, cô đọng tinh thần lực, thai nghén thần thức. Sẽ càng nhiều tinh lực đều đặt ở đối với thần thức tu hành bên trong. Huyền Thiên Công cảnh giới ở đây đạt tới thất giai đỉnh phong về sau liền bắt đầu không ngừng áp xúc, củng cố. Với lại cũng không dễ dàng đi thôn vệ ngoại giới năng lực. Huyết mạch độ tinh khiết khác nhau, thôn vệ mà đến hiệu quả cũng sẽ có điều khác nhau, không có đặc biệt cường hãn huyết mạch, đều đã không đáng hắn đi thôn vệ. Huống chi, trên thế giới này muốn đột phá đến thần cấp độ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cần phải càng nhiều chuẩn bị. Liên tục thôn vệ cửu giai tượng yêu cùng cửu giai kim tiền báo, để cho cảnh giới của hắn cũng không còn cách nào áp chế, nhất định phải tiếp tục tăng lên, cái này mới không thể không vào lúc này tiến hóa. Đường Tam lúc này đã có yêu thần biến thành bao gồm linh tê thiên nhãn, khổng tước biến thành cái này hai đại bậc thứ nhất đừng huyết mạch chi lực. Sau đó còn có kim bằng biến thành, thì quang biến. Lam Ngân Hoàng cùng với Phong Hổ biến thành cái này bốn loại cố hóa tại thể nội năng lực. Tổng cộng là sáu loại yêu thần biến thành. Trong đó, Linh Tê Thiên Nhãn bây giờ hay là ngũ giai cảnh giới.

Một khi bị ngoại đến tồn tại cường đại nắm trong tay, như vậy, vị diện chi lực bị hấp thu phía dưới, thành tựu thần giới có thể cũng không phải là vị diện này, mà là vì người khác làm quần áo cưới. Đơn giản mà nói, Pháp Lam Tinh ở đây trong vũ trụ tựa như là một khối lớn thịt mỡ đồng dạng. Một khi bị cường đại vị diện, nhất là thần giới phát hiện, chỉ sợ đều sẽ sinh ra ý nghĩ thôn vệ nó. Đây cũng là đối với kẻ ngoại lai như thế bài xích nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam thậm chí hoài nghi, vị diện sở dĩ bồi dưỡng được nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, cũng là vì ở đây có ngoại lai xâm lấn thời điểm có thể cùng nó đối kháng.